trời đen, quá đen, đen như đời ta. Đời hàng mong thoát đi, thấy khung trời xa. Cuộc đời như chó hoang, lang thang về đêm. Cuộc tình không mấy khi nghe con dịu êm. Mặt trời không muốn sáng, sao cho ta thấy nắng lên trong đêm dài, cho đời ta ấm áp. Nụ cười ta đánh rơi mất khi còn thơ, chỉ còn hiu hắt thêm đôi môi hững hờ. Từng niềm tin vỡ tan, ước xa mộng mơ. Mặt trời đen vẫn xua, bóng đen nhem nhớ. Nụ cười chưa vang tiếng, sao cho nước mắt thấm lên đôi vai gầy. Ôi buồn đau biết mấy. Sầu mong tìm nơi nương náu. Sao ta vẫn thấy mặt trời đen như mực. Mặt trời đen, đen như ma quái. Sao ta vẫn thấy mặt trời đen như mực. Mặt trời đen, đen như ma quái. Mặt trời đen, đen như mực. Mặt trời đen, đen như mực.